Ta thực sự siêu hung. Chương 324, đăng tràng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại tông môn những năm này náo ra động tĩnh là không thể gạt được người. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là bình thường tán tu đều biết. Vì cái gì trước kia Thương Nguyên Tông loại tông môn lại đột nhiên huy động nhân lực dắt tay diệt đi quy mô không nhỏ Kim Dương Tông. Hóa ra là Kim Dương Tông tiền nhiệm vô ý phát hiện một chỗ hạ giới thông đạo cửa vào. Đồng thời ý đồ lặng lẽ chiếm làm của riêng. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Phàm là tu hành người đều biết một cái tiểu thế giới ý vị như thế nào. Tài nguyên, khổng lồ lượng lớn tài nguyên. Nam Ly Châu dù đại không giả, có thể tu hành tài nguyên chung quy là có hạn. Nhất là đại tông môn ở giữa đều có đều phạm vi thế lực. Môn phái nhỏ như nghĩ lâu dài sinh tồn tiếp lại hội phụ thuộc vào đại tông môn. Từ đó hình thành rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Bởi vậy như nghĩ cướp đoạt tu hành tài nguyên phát động tông môn chiến tranh đều là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Dù sao không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn Phật diện. Tại nhiều phương chế hành hạ, lại có yêu ma ở bên nhìn chằm chằm. Cho nên đại tông môn tại chiến tranh phương diện đều hội bảo trì lớn nhất khắc chế. Huống chi có lấy một nhóm phụ thuộc tông môn cung phụng. Đại tông môn tại tu hành tài nguyên đều cũng không thiếu. Hoàn toàn không cần thiết vì tu hành tài nguyên cùng cái khác tông môn làm to chuyện. Ngược lại là tài nguyên khan hiếm có hạn môn phái nhỏ hội ở phương diện này nhiều lần làm văn chương. Phải biết chỉ là cung phụng cho phía trên tông môn tu hành tài nguyên cũng đã để môn phái nhỏ cảm thấy gánh vác. Nếu là môn phái nhỏ chậm chạp đều không thể thông qua đường dây khác thu hoạch được tân tu hành tài nguyên. Sớm muộn tông môn đều hội dần dần suy bại xuống dưới. Có lúc, chiến tranh đều là bên trong môn phái nhỏ lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Bóc lột là ở khắp mọi nơi. Bất kể phàm trần tục thế vẫn là tu hành giới đều là như thế. Tài pháp lữ địa, cái này vốn là chính là trên con đường tu hành khuyết một cái cũng không thể tứ đại yếu tố. Mà tu hành người cũng tương tự không phải cái gì vô dục vô cầu thánh nhân. Kim Dương Tông chọn tàng tư không kỳ quái. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như Kim Dương Tông có thể một mực giữ lại hạ giới bí mật. Tương lai Kim Dương Tông chưa chắc không thể mượn nhờ hạ giới khổng lồ tu hành tài nguyên thành vì Nam Ly Châu tân đại tông môn. Thường Nguyên Tông loại tông môn hội diệt đi Kim Dương Tông. Khó đảm bảo cũng có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì Thương Nguyên Tông là không có khả năng ngồi nhìn Kim Dương Tông quật khởi uy hiếp được tự thân địa vị cùng lợi ích. Mà những tông môn khác cũng giống như thế. Thêm một cái cường đại tông môn. Không thể nghi ngờ hội phân đi nguyên thuộc về bọn hắn kia một bộ phận lợi ích. Nếu như diệt đi Kim Dương Tông lẫn nhau cộng đồng chia cắt đối phương cùng với hạ giới lợi ích đâu. Kể từ đó có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Liền là Kim Dương Tông không tốt thôi. Cho nên Kim Dương Tông diệt vong đều là chuyện đương nhiên. Trước đó, Thường Nguyên Tông loại tông môn vẫn luôn giữ nghiêm lấy hạ giới bí mật cấm tiết lộ ra ngoài. Không biết làm sao hạ phàm xuất hiện lại triệt để xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Đầu tiên là tàn sát các tông vô số hạ giới đệ tử. Lại tại đào vong bên trong chém giết Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm. Phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Cho dù các tông muốn tiếp tục phong tỏa giấu giếm tin tức đều khó mà làm được. Dần dà, các tông mưu đồ cùng với tao ngộ đều theo tin tức ngầm dần dần lưu truyền ra tới. Nhất là các tông tại hạ giới gặp hóa chuyển biến mạch suy nghĩ bắt đầu gióng trống khua chiêng liên lạc những tông môn khác cùng bàn hạ giới đại kế. Về sau, cái này không khác chứng thực trước đó lời đồn đại. Chỉ bất quá, phàm là có thể được đến các tông mời mời tông môn không khỏi gồm cả nhất định nội tình thực lực tông môn. Đến mức những cái kia môn phái nhỏ căn bản đều không tại mời mời phạm vi. Đương nhiên, nếu là môn phái nhỏ muốn tham gia lần thịnh hội này, đại có thể đi theo phụ thuộc tông môn đi tới. Dù sao những tông môn này là sẽ không để ý thêm một cái pháo hôi. Nếu là không môn không phái tán tu muốn thấy chút việc đời nhìn xem náo nhiệt. Có quan hệ trực tiếp có thể trực thuộc tại môn phái nhỏ lẫn vào đi vào. Không quan hệ nói liền phải nghĩ biện pháp khác. Tiết Minh Sơn lần thứ nhất thân làm chủ đạo người. Tại hội minh chuyện này đều xử lý đến phi thường thận trọng. Hắn cũng không muốn dẫm vào đồng bách lý vết xe đổ. Mà làm chủ đạo người cũng không phải là tốn công mà không có kết quả sự tình. Vì cái gì đồng bách lý hội phẫn hận nơi này sự tình? Đơn giản là chủ đạo người có thể tại trong âm thầm vì chính mình tông môn cướp lấy đến càng nhiều lợi ích. Chỉ cần không quá phận, lẫn nhau đều hội một mắt nhắm một mắt mở. Hội minh tổ chức sắp đến. Khe núi phạm vi ngàn dặm đều để các tông hoàn thành nghiêm mật phong tỏa. Ngăn chặn bất luận cái gì lại không danh sách mời tu sĩ đạp vào nửa bước. Hạ phàm khi biết tình huống này về sau. Chiếu theo hắn ban đầu ý nghĩ chính là mạnh mẽ đâm tới đi vào làm thống khoái. Nghĩ lại hắn liền nghĩ đến cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đã đối phương như thế long trọng tổ chức hội minh. Vạn nhất trong này có nguyên anh lão quái trong bóng tối tọa trấn thế nào làm. Cho nên hắn dự định còn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến một phen. Mà dưới mắt chủ yếu sự tình chính là trước trà trộn vào đi lại nói. Mặc dù hạ phàm đồng dạng không có môn lộ quang minh chính đại lẫn vào đi vào. Có thể hắn cũng không phải những cái kia bình thường tu sĩ. Các tông có thể phong tỏa ngăn cản hắn nhóm. Không có nghĩa là có thể phong tỏa ngăn cản hạ phàm. Hạ phàm muốn trà trộn vào đi. Nếu như hắn nhóm có thể phát hiện chính mình. Hạ phàm ngay tại chỗ tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết. Tại lách qua tránh khỏi các tông đệ tử nghiêm mật giám sát về sau. Hạ phàm tự nhiên là thuận lợi lẻn vào đi vào. Đồ bên trong, hắn không thể tránh khỏi gặp tham dự lần này hội minh tu sĩ. Trước khi đến hội trường đường bên trên, hắn thậm chí còn gặp một cái chủ động cùng mình chào hỏi tu sĩ. Đạo hữu hữu lễ, bần đạo Sơn Dương Tông Cát Minh Hoành, giống như đạo hữu không ngại. Chúng ta có thể cùng nhau đi tới hội trường. Tu sĩ này là một cái khuôn mặt trắng nõn mượt mà. Người mặc màu trắng đạo bào thanh niên nam tử. Một mắt thấy đi lên liền giống địa chủ gia nhi tử ngốc. Mặt đều mang theo nụ cười thật thà. Hắn giống như hạ phàm đều là một thân một mình. Không giống như là tu sĩ khác hoặc là hai ba người kết bạn. Hoặc là có không ít đồng môn đi theo. Cho nên hạ phàm cùng cái này tự xưng Cát Minh Hoành tu sĩ liền lộ ra tương đối khác loại một điểm. Đương nhiên, hạ phàm không có cự tuyệt. Đồng dạng mặt mỉm cười một lời đáp ứng. Hắn không quan tâm đối phương cùng mình chủ động chào hỏi mục đích. Hắn hội đáp ứng thuần túy là không muốn bại lộ chính mình quá sớm. Nếu có cái người làm bạn nói cũng không dễ dàng làm cho người sinh nghi. Đạo hữu mời. Cát Minh Hoành nghe vậy đều biến càng thêm khách khí. Xin thứ cho bần đạo mạo muội hỏi một câu. Không biết đạo hữu cao tính đại danh đến từ môn phái nào? Đi không bao lâu, Cát Minh Hoành liền nhìn như vô tình hay cố ý thử dò xét nói. Tại hạ hạ phàm, chính là một cái vô danh tán tu thôi. Lần này trước đến tham dự hội minh cũng là kính nhờ hảo hữu mới trà trộn đi vào. Đơn giản là muốn nhiều gặp một chút việc đời thôi. Hạ phàm hững hờ nói. Thậm chí liền họ tên đều chẳng muốn biên. A, cảm tình phàm đạo hữu cũng là nâng bằng hữu lẫn vào tiến đến A. Ai ngờ Cát Minh Hoành vừa nghe lập tức có chút hưng phấn nói. Thực không dám giấu giếm. Kỳ thực bần đạo giống nhau là kính nhờ hảo hữu trực thuộc tại Sơn Dương Tông tài trà trộn vào đến tán tu. Thật sao? Trách không được Cát đạo hữu hội là một cái người đâu. Hạ phàm tùy ý qua loa một cái. Phàm đạo hữu là võ tu. Cát Minh Hoành giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được hạ phàm qua loa. Rất là tựa như quen hỏi. Võ tu thật kỳ quái sao? Hạ phàm xem thường nói. Võ tu không kỳ quái. Có thể tại võ tu trên con đường này đi đến phàm đạo hữu bước này lại không nhiều. Cát Minh Hoành liều mạng giải thích nói. Làm ngươi vô pháp tiền trạch cái khác con đường. Kia ngươi chỉ có thể dọc theo chính mình đạo đường đi thẳng xuống dưới. Hạ phàm bịa chuyện ứng phó nói. Từ câu nói này liền có thể nghe ra phàm đạo hữu là một cái có đại nghị lực người. Cát Minh Hoành giống như tại than nhẹ lại như su nịnh nói. Cát đạo hữu quá khen. Hạ phàm cười ha hả nói, cách chương.